Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 288, Thiên Cao Tam Lý. Mọi thứ lo trước khỏi họa, lưu lại cái chuẩn bị ở sau luôn luôn tốt, nếu là vương gia có thể bình an vượt qua cuối cùng này mấy tháng, liền sự tình gì cũng bị mất, đến lúc đó tùy tiện tìm lý do đón thêm trở về cũng là phải. Nhưng nếu là không có khả năng vượt qua, vương gia, chỉ sợ cũng liền không tồn tại nữa. Bọn hắn còn nhỏ, cho bọn hắn chưa chút sống đầu. Đừng để vương gia chính xác trật tự. Chấm ngoặc kép, vương trung đầy mắt đều là phiền muộn thở dài. Không còn tồn tại, thê tử của hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Không đến mức a, chúng ta thế nhưng là chiến thần gia tộc. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Mặt trời lớn dưới đáy không có gì chuyện mới mẻ. Báo ứng xưa nay không thoải mái. Chỉ là thời điểm chưa tới. Thời điểm đến, tự nhiên hết thảy ứng báo. Vương Trung thản nhiên nói. Ngươi nắm chắc thời gian làm. Chuyện này chỉ chính ngươi biết. Không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nhưng cái này, chấm ngoặc kép, lão thái thái trong con ngươi hiện lên một vòng do dự. Chỉ có tự mình biết là không thể nào. Bởi vì chuyện này muốn hoàn thành cần liên lụy đến rất nhiều người. Những cái kia mặt khác người biết lại phải làm sao bây giờ? Đó cũng đều là chí thân đến gần người. Không phải nói bỏ liền có thể bỏ. Đây là huyết mạch đường lui. Sự cấp tòng quyền. Vương Trung trầm ngâm một chút nói. Cụ thể công việc, người xem đó mà làm thôi. Việc này, hài tử phụ thân mẫu thân không có khả năng không biết. Những này nếu như đến lúc đó bại lộ cũng tốt, có thể tốt hơn yểm hộ trước đó đưa ra ngoài huyết mạch. Chấm ngoặc kép, nhưng là trước đó những cái kia cùng trong phủ quan hệ. Nhất định phải hoàn toàn chặt đứt, triệt để chặt đứt, minh bạch, ngoặc kép, tại Tà Tiểu Niệm trong viện. Lệ Trường Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tại tấc đất tấc vàng thượng kinh nội thành địa giới, ngoại tôn nữ lại có tiền đặt mua một cái tiểu tứ hợp viện. Chấm ngoặc kép, hắn hiểu rõ ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ sinh trưởng quỹ tích đằng sau. Thật sâu cảm giác đó chính là một cái kỳ tích, thoại bản bên trong kỳ tích, thỏa thỏa nam nữ nhân vật chính. Tả Tiểu Đa ưỡn ngực lên, quang vinh đến mặt mũi tràn đầy phát sáng, còn kém lớn tiếng tuyên dương. Cái này thê tử, Tả Tiểu Niệm khuôn mặt đỏ lên, nói, đây đều là cầu đát tiền kiếm. Ta chỉ là phụ trách tiêu, chấm ngoặc kép, vậy liền khó trách, liền hắn ngày đó tại Vu Minh làm mưa làm gió làm tài nguyên thủ đoạn. Thiên cao tam xích đều không đủ lấy hình dung, tự có một phần không ít thân gia. Lệ Trường Thiên vui mừng nhìn xem Tà Tiểu Đa, nói, ngoại tôn a, tu vi ngươi cũng không thấp, tại sao đến bây giờ cũng không có cái vang dội ngoại hiệu. Ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi, linh niệm thiên nữ. Danh tự này dễ nghe cỡ nào a? Tả Tiểu Đa nói, ta thế nào không có vang dội ngoại hiệu đâu. Ta Thiết Quyền công tử tên hiệu không nói ai cũng thích cũng kém không nhiều. Ngươi có thể dẹp đi đi. Ngoại hiệu là cái gì? Ngoại hiệu là của ngươi bảng tên. Nhân đạo có lấy sai danh tự, nhưng không có lấy sai ngoại hiệu. Chính là cái đạo lý này. Ngươi cái kia Thiết Quyền công tử là cái tên quái gì? Lệ Trường Thiên phẫn nộ, ông ngoại cho ngươi lấy tốt nghe. Tả Tiểu Đa khiêm tốn thỉnh giáo, ông ngoại xin mời ngài nói. Nghĩ nửa ngày, Lệ Trường Thiên nói, liền gọi, Thiên Cao Tam Lý thế nào? Tả Tiểu Đa nhíu mày, hiển nhiên là vạn hai phần không hài lòng. Cái này cái tên quái gì? Bất quá đây là ông ngoại lấy. Tả Tiểu Đa đành phải khéo lời từ chối. Chuyện này ta cùng cha mẹ ta thương lượng một chút, nếu như có thể liền dùng. Lệ Trường Thiên giật nảy mình, nói, người nếu là không ưa thích liền sau này hãy nói. Chút chuyện nhỏ này chỗ nào còn muốn cùng cha mẹ ngươi thương lượng. Không cần cùng bọn hắn nói. Tả Tiểu Niệm đem pha tốt trà đưa qua. Tả Tiểu Đa bắt đầu châm trà. Ông ngoại, ngài siêu hồn đến cùng thấy được chút gì a? Đây mới là chính sự. Trước mắt trọng điểm, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tả Tiểu Đa luôn cảm giác chính mình vì ông ngoại này có chút không đứng đắn. để đó chính sự không làm. Luôn trái một câu phải một câu nói chút có không có. Đơn giản trừ tu vi tuyệt đỉnh, cao đến quá đáng bên ngoài, lại có không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Đương nhiên, chỉ là tu vi tuyệt đỉnh một hạng này, đã đủ tà tiểu đa quỷ liếm rất lâu. Sự tình là thật thật phức tạp, ta còn không có toàn bộ làm rõ. Được rồi, ta vẫn là trực tiếp đều nói cho các ngươi biết đi. Lệ Trường Thiên bày ra đến ông ngoại phái đoàn, hiền lành nói, chuyện là như thế này. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm đoan đoan chính chính ngồi ở trước mặt Lệ Trường Thiên, đồng thời dựng lên lỗ tai. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên không hiểu thấu cười ha hả. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm một mặt hiếu kỳ. Ngoặc kép, ông ngoại, thế nào? Tả tiểu đa cũng là cảm thấy rất hứng thú. Vương gia sự tình buồn cười như vậy sao? Ha ha, nhìn thấy hai ngươi ngồi đoan đoan chính chính dựng thẳng lên đến lỗ tai, ta đột nhiên nghĩ đến hai ngươi ngoại hiệu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên cười đến thở không ra hơi. Hai ta ngoại hiệu, ngồi đoan đoan chính chính dựng thẳng lên đến lỗ tai cùng ngoại hiệu. Đa đa cẩu, niệm niệm miêu. Chẳng lẽ hai ta chăm chú nghe giảng thế mà cho ngươi a miêu a cẩu cảm giác déjà vu? Đây là chuyện gì cũng chuyện gì a? Lập tức, tả tiểu niệm sạm mặt lại. Tả tiểu đa mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Chỉ gặp Lệ Trường Thiên hết sức vui mừng vươn ngón tay chỉ vào tả tiểu đa. Đa đa cẩu. Sau đó duỗi ra ngón tay đầu chỉ vào tả tiểu niệm. Niệm niệm miêu. Ngừng lại một chút lại nói. Đây mới là nhất phù hợp hai người các ngươi ngoại hiệu. Thật sự là quá hình tượng. Quả nhiên là chỉ có lấy sai danh tự, nhưng không có lấy sai ngoại hiệu. Cổ nhân thật không lừa ta. Thật không lừa ta vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên tiếng cười rung động tứ hợp viện. Tỷ đệ hai người đột nhiên cảm thấy tam quan vỡ nát. Nhìn lẫn nhau một cái. Đều là thấy được trong mắt đối phương bực mình chẳng dám nói ra. Rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì hai ta đều lớn như vậy. Cha mẹ ta còn không cho ông ngoại gặp mặt nguyên nhân thực sự. Đây cũng quá không đứng đắn. Đang chờ ngươi nói chính sự đâu. Kết quả ngươi ngược lại là suy nghĩ bay ra ngoài mấy vạn dặm. Tức chết ta rồi. Tả tiểu niệm bĩu môi. Tức chết ta rồi. Tả tiểu đa phồng má. Ngươi nếu không phải ông ngoại, ta đã sớm một chùy đập tới. Tỷ đệ hai người nhìn xem cười cái không xong Lệ Trường Thiên. Có thể thấy rõ ma tổ đại nhân mở ra miệng rộng bên trong. Một đầu đầu lưỡi tại vui sướng nhảy lên. Nhảy lên, ông ngoại. Hai người đồng thời gọi. Thanh âm rất lớn. Trước nay chưa có lớn. Có chút đinh tai nhức óc ý tứ. Ha ha ha. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên đột nhiên ngưng cười. Ho khan vài tiếng. Đại khái là chính hắn cũng cảm thấy không có ý tứ. Cứ như vậy đột nhiên nở nụ cười. Thật sự là quá bị hư hỏng ông ngoại uy vũ hiền hòa hình tượng. Ta không phải nói cười tên của các ngươi. Nhưng thật ra là ta nhớ tới một đầu bám lấy lỗ tai ngồi dưới đất tiểu lang cẩu. Không đúng. Kỳ thật Nhật Nguyệt Quan tiền tuyến đánh cho rất thảm. Đặc biệt thảm. Chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên vội vàng cưỡng ép chuyển chủ đề. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa, Lệ Trường Thiên đành phải nâng chung trà lên uống một ngụm. Lấy che giấu bối rối của mình. Rốt cục ừng ực một tiếng ngay cả lá trà cũng đổ vào trong miệng. Nhai nhai nuốt xuống. Nói, trà ngon. Sau đó hỏi, mới vừa nói đến nơi nào đến. Hai người một mặt im lặng. Nói đến lão nhân ra ngài siêu hồn. Tìm ra cái gì tới. Chấm ngoặc kép, a nha. Lệ Trường Thiên suy nghĩ rốt cục trở về chỗ cũ. Nói, sự tình kỳ thật rất đơn giản. Chính là chuyện như thế. Vương gia đâu? Dự định muốn làm một việc đại sự. Tụ tập khí vận. Đây không phải chính vượt qua quần long đoạt mạch rồi sao? Vừa vặn mặt khác nào đó phần thời cơ cũng vừa lúc tập trung đến trong khoảng thời gian này. Mà muốn hoàn thành việc này, cần một cái vật dẫn. Lại hoặc là nói là một cái tế phẩm. Mà cái này tế phẩm lựa chọn không thể coi thường. trừ trên thân muốn có được cực mạnh khí vận chi lực bên ngoài. Bản thân thực lực tu vi cũng cần đến tương đương cấp độ. Lúc đầu muốn đồng thời có được hai hạng này đặc chất, cực không dễ dàng, nhưng tiểu đa ngươi lại là công nhận đại lục đệ nhất thiên tài. Càng thêm phúc duyên thâm hậu, khí vận siêu cường, cho nên vương gia liền định hiến tế tiểu đa, đến khuấy động khí vận bộc phát, chấm ngoặc kép, sau đó bọn hắn lại dùng một loại nào đó đặc dị pháp môn. Đem quần long đoạt mạch khí vận còn có thiên cơ chảy ngược khí vận, đều cướp lấy, vì bọn họ vương gia độc chiếm, tốt nhất là quán trú tại trên người một người, chấm ngoặc kép, nếu là cái này tính toán đánh thành. Như vậy cái kia người thu hoạch khí số sẽ vì thiên địa sở chung. Dù sao cũng là tiểu đa tất cả khí vận cùng quần long đoạt mạch tất cả long khí khí vận còn có thiên. Cơ chảy ngược tất cả thiên địa khí vận đều tập trung vào một thân. Há không đoạt thiên địa tạo hóa. Sáng tạo ra một cái vang dội cổ kim thiên tài thần thoại. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên nói. Cơ bản cũng là chuyện như thế. Các ngươi địa phương nào không hiểu rõ, ta lại giải thích cặn kẽ. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm hai người mặt mũi tràn đầy đều là u mê. Không biết mùi vị, chúng ta hoàn toàn không có nghe hiểu. Chấm ngoặc kép, hai người chăm miệng một lời. Ngươi cái này nói đều là cái quái gì? Đây là để cho ngươi hàng đại cương sao? Liền xem như viết hàng đại cương, có vẻ như đều không có ngài như thế giản lược a. Mặc dù cũng có loại thiên tài kia viết xưa nay không dùng đại cương, tỉ như Phong Lăng Thiên Hạ, nhưng ngài có thể so sánh được người ta cái kia đầu óc. Kỹ lưỡng hơn tình hình đại khái là cái dạng này. Ước chừng tại hơn 200 năm trước, vương gia đạt được một phần thần bí bí lục, nhìn chính là rất cổ lão đồ chơi. Cũng không biết đã tồn thế có bao nhiêu năm, mà phía trên kia có vài câu nhìn rất như là tiên đoán miêu tả. Phần này mật lục rất thần kỳ, tất cả chữ đều là rất phổ thông ở phía trên, nhưng là chỉ cần giải đọc đúng rồi một câu, mấy chữ này liền sẽ tại mật lục bên trên sáng lên. Mà mặt khác cùng một chỗ không có bị giải đọc chính xác thì hay là tối lấy. Đây là một cọc cực kỳ thần kỳ hiện tượng. Nội dung là cái gì? Tả tiểu đa hỏi. Lệ Trường Thiên suy tư, nhớ lại nói. Nội dung chính là đại kiếp lâm thế, thương sinh diệt tuyệt, phá rồi lại lập, bại sau đó thành, nhật nguyệt kinh thiên, băng hỏa đồng nguyên, tiềm long ra biển, phượng vũ cửu thiên, đại vận thế gian, thiên kiêu thành đoàn, quần long mạch lên, thiên vận xuống phàm trần, phượng sông ngày, tiềm long xuất uyên, dương cực thời điểm, long trời lở đất, thiên địa càn khôn, tụ tại vừa đóng, một người có được. Gà chó lên trời, lòng vận chi huyết, hiến tế trước cửa, muôn đời huy hoàng, vĩnh thế tương truyền, liền mấy câu nói đó. Vương gia trước trước sau sau trọn vẹn giải đọc 200 năm mới toàn bộ giải đọc đi ra. Mà tại vương gia cao tầng xem ra, chuyện này cùng quần long đoạt mạch chặt chẽ không thể tách rời. Chỉ cần có thể mức độ lớn nhất ứng dụng phần này từ trên trời giáng xuống đại cơ duyên, vương gia liền có thể dựa vào cái này gà chó lên trời. Nhưng bí lục bên trên ghi chép liền đây, chỉ có những này, không có cụ thể hơn làm sao làm phương thức phương pháp. Thậm chí nhiều hơn nội dung, đều là mơ hồ không rõ. Nói chung tại vài thập niên trước, vương gia gặp một vị đại sư, thông qua vị đại sư này giải đọc, nội dung mới xem như sáng suốt rất nhiều. Chương này viết chính ta đột nhiên cười trận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.